Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cách thức cạy ra nguyên nhân của Cố Kỳ Việt không dịu dàng như vậy. Nhưng có tác dụng, người khác hiểu lầm thì cứ hiểu lầm. Không sao cả, nhưng Cố Kỳ Việt không muốn để người bên cạnh mình cũng nghĩ anh thành người xấu. Tuy nhìn biểu hiện vừa rồi của Thẩm Chiều Chiều cho thấy cô cũng không sợ anh lắm. Ngược lại là anh có chút sợ cô. Sau khi Cố Kỳ Việt giải thích xong, Thẩm Chiều Chiều không tiếp tục yên lặng nữa. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc mở miệng nói. Em tin tưởng anh, mặc dù biết Cố Kỳ Việt vẫn luôn bị giam vì đánh nhau. Nhưng trên thực tế anh cũng không làm chuyện gì phạm pháp. Cho dù cô cưỡng ép gả cho anh cũng không vung quyền về phía cô. Anh thích đọc sách và cũng không giống như tên ác bá trong miệng người người. Trái lại lúc nào cũng vươn tay giúp đỡ cô. Như lúc trước anh đạp ngã Vương Kiến Thiết ở đồn công an. Hoặc như khi anh dạy cô không nên đối xử với đàn ông quá tốt ở trong phòng. Anh thật ra là một người tốt bụng và dịu dàng. Thẩm Chiều Chiều trả lời nhanh chóng, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có. Có thể thấy được đây là suy nghĩ trực tiếp nhất của cô. Không xen lẫn những thứ khác khiến Cố Kỳ Việt phải quay đầu nhìn cô một cái rồi lại lập tức quay đi. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt hoa đào kia như hiện lên ánh sao. Khóe miệng cũng không khỏi dương lên. Trong lòng anh có chút vui vẻ, nhưng trong đầu anh lại đang nghĩ. Thẩm Chiều Chiều thoạt nhìn rất dễ lừa, cũng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Không sợ anh thật sự là người xấu. Mỗi người khi gặp phải chuyện đen tối đáng ghê tởm, hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng đều sẽ hiện lên ý nghĩ điên cuồng. Đương nhiên Cố Kỳ Việt cũng không ngoại lệ. Thậm chí, nếu như không ai phát hiện ra rằng anh đang bị ngược đãi vào thời điểm đó, anh sẽ đi trên con đường xấu để chấm dứt cuộc sống tự do trong tương lai. Như hoa hồng đã héo tàn, chỉ là có lẽ vận mệnh không đồng ý cho anh sa đọa. Nhờ số trời run rủi mỗi lần đều sẽ kéo anh trở về khi anh đang dẫm trên vách núi. Cứ tới lui nhiều lần như vậy, quan niệm về thiện ác của Cố Kỳ Việt cũng được định hình. Không còn như hồi thanh thiếu niên nữa. Chẳng qua những người khác vẫn luôn cảm thấy anh xấu xa hết thuốc chữa. Sớm muộn gì cũng phải ngồi tù. Cố Kỳ Việt nghe nhiều rồi, lỗ tai cũng muốn nổi kén. Nhưng anh không ngờ hôm nay lại nghe được một lời nói khác biệt từ trong miệng của Thẩm Chiều Chiều. Cô tin tưởng anh. Cố Kỳ Việt mạnh miệng kiên quyết không chịu thừa nhận trong lòng mình thấy mừng thầm. Nhưng anh đột nhiên dâng lên hứng thú nói chuyện phiếm. Là những chuyện vớ vẩn về anh, chắc hẳn trong nhà cũng đã nói gần hết rồi. Nhưng anh vẫn chưa biết vì sao Thẩm Chiều Chiều lại trở nên giống như bây giờ. Đê rõ ràng cô vô cùng xinh đẹp nhưng sao lại sợ gặp người khác. Nhưng không đợi Cố Kỳ Việt lên tiếng, trong hẻm nhỏ phía trước đột nhiên vang lên vài tiếng huýt sáo mang theo ý xấu. Anh phản ứng cực nhanh chắn trước mặt Thẩm Chiều Chiều. Ngay sau đó, Cố Kỳ Việt mới ngẩng đầu lên nhìn sang, chỉ thấy có 6 tên đàn ông đang lục tục đi ra từ trong hẻm nhỏ đổ nát. Thân hình cường tráng không giống người thường, trong đó có một tên đàn ông đang bó bột cánh tay. Vô cùng quen mắt, chính là tên lúc trước bị anh đánh gãy xương. Nhìn thấy cảnh này, Cố Kỳ Việt không khỏi nhíu chặt mày, cứ luôn cảm thấy không đúng. Không đợi Cố Kỳ Việt tiếp tục suy nghĩ, tên dẫn đầu đã cười cười với anh, trong miệng ngậm một điếu thuốc nhưng lại mở miệng nói chuyện không chút trở ngại. Cố Kỳ Việt, nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng gặp được rồi. Cách chương.